Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 396. Ngân Lang Vương phần 1. Hải Châu, ven biển bờ một chỗ không người đào nhỏ bên trên, một đầu toàn thân óng ánh tuyết trắng to như ngọn núi sói trắng, nhắm mắt ghé vào đỉnh núi lẳng lặng đang nằm, thoạt nhìn tựa như tại ngủ gật. Trên thân phát ra như có như không khí tức thẳng sợ phương viên hơn 10 dặm hải vực tôm cá tuyệt tích. Chợt, sói trắng là cảm ứng được cái gì, ánh mắt lập tức mở ra. Nhìn hướng ngăn cách biển bờ bên kia thần châu mặt đất bên trong phương hướng, trong mắt một loại làm người chấn động cả hồn phách hàn ý bộc phát ra. Là ai dám giết bản vương tộc nhân? Ầm ầm. Toàn bộ đảo nhỏ ầm vang sụp đổ tiếp nữa, theo sói trắng thân hình khổng lồ đứng lên thức tỉnh, một cỗ kinh khủng chí cực cầu đè ép thiên địa, kinh khủng uy áp cũng là trong nháy mắt từ sói trắng trên thân bộc phát ra, bay thẳng giữa thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, sói trắng thân ảnh to lớn xông lên tận trời, từ xa nhìn lại giống như là một đóa mây trắng đằng không mà lên, hướng về nơi sâu xa của đại lục mà đi. Vào đêm, Ngân Xuyên, Quảng Bình thành bên ngoài, Tân gia, một đám khách không mời mà đến nơi. Dã ngoại hoang vu, đêm khuya tịch lâm, không tốc độ khách thăm. Vài đầu cực lớn con mắt u lục sói đen xuất hiện tại Tân gia bên ngoài trong rừng cây, u lục con mắt nhìn hướng Tân gia hiện đang ở chùa cổ. Người nào? Tân phụ cũng là trong nháy mắt có cảm giác. Thân ảnh từ chùa cổ bên trong ngút trời bay ra, rơi vào chùa cổ phía trước một gốc tán cây bên trên. Lang yêu. Đợi thấy rõ trong rừng cây xuất hiện cự lang, trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Cha! Đây là... Ngoại trừ Tân thập tứ nương bên ngoài cái khác, một đám Tân gia tỉ muội cũng rất mau, cùng lấy vọt ra, đợi thấy rõ trong rừng cây từng đầu màu đen cự lang, cũng là không khỏi biến sắc. Trong đó thực lực yếu nhất Tân thập cửu mấy cái tỉ muội càng là ngăn không được ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù những này sói thực lực tổng hợp không mạnh, thế nhưng thân là hồ yêu, sói đối với các nàng mà nói, cơ hồ có một loại bản năng hoảng hốt. Đây là trải qua thời gian dài chuỗi thức ăn đẳng cấp mang đến từ trong xương cốt huyết mạch áp chế. Hồ tộc. Lúc này, những này cự lang phía sau, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn xem Tân gia cha con đám người. Kia là một cái trung niên nam tử, một thanh màu đen trang phục, khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bất quá một đôi mắt lại là mắt sói, đầu tóc cũng là dị thường bắt mắt. Trắng bệch, thành màu trắng bạc. Nguy hiểm. Nam tử vừa xuất hiện, Tân phụ liền trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cảnh giác để phòng lập tức tăng lên tới cực hạn, bởi vì từ nam tử trên thân, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm chí mạng khí tức, nam tử thực lực tu vi, tuyệt đối không kém gì hắn, mà lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại hung lệ khí tức nguy hiểm. Nghĩ không ra ở chỗ này còn ẩn giấu như thế một chi hồ tộc dương nghiệt, bất quá nếu bị ta gặp, như thế vừa vặn, các ngươi vận mệnh cũng liền dừng ở đây rồi, dùng các người những này phản đồ máu, huyết tế ta yêu tộc quật khởi trở về. Cự lang phía sau nam tử nhìn xem Tân phụ mấy người Tân gia cha con, một đôi mắt sói bên trong nháy mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sinh mà làm yêu, lại phản bội chủng tộc, cùng người vì ngũ, phản đồ, đều đáng chết. Nam tử trong mắt sát ý lạnh lẽo lên, đối với hồ tộc, hắn có khắc cốt minh tâm cửu hận, thậm chí so với nhân tộc, cũng còn muốn căm hận, bởi vì nhân tộc mặc dù cùng hắn yêu tộc có thù, nhưng đó là chủng tộc mối thù, lẫn nhau tranh đấu, không gì đáng trách. Thế nhưng hồ tộc, rõ ràng thân là yêu tộc, lại cùng nhân tộc cấu kết, phản bội toàn bộ yêu tộc, nhất là hồ tộc dẫn đầu Thanh Khâu, Đồ Sơn hai tộc. Tại nam tử xem tới, thân là phản đồ hồ tộc, so với nhân tộc những địch nhân này đáng hận hơn. Không quản trước mắt Tân gia cha con bọn người phải chăng cùng nhân tộc có cấu kết, nhưng chỉ cần là hồ tộc, liền nên diệt. Bạch, nam tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Tân phụ. Gào! Tại nam tử thân ảnh hành động trong nháy mắt, đi theo thứ nhất dậy sói đen cũng giống như đến mệnh lệnh một dạng, phóng tới cái khác một đám Tân gia tỉ muội. Cẩn thận, bản thân xem xét chính mình. Tại chiến bạo phát thời khắc, Tân phụ đối phía sau Tân thập cửu mấy người tỉ muội nhắc nhở một thanh, sau đó liền nghênh tiếp vọt tới nam tử. Ầm ầm! Một kích đụng nhau, mắt trần có thể thấy khí kình cùng chân khí lợi dụng hai người giao thủ làm trung tâm quét ngang ra tới. Nương theo lấy tiếng nổ lớn, bên cạnh tường vây cùng chung quanh mấy gốc cây gỗ bị tức kình quét bên trong trực tiếp ầm vang vỡ nát đứt gãy, Tân phụ thân ảnh cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét nện vào tường bên trong. Gào! Nam tử một kích giành thắng lợi, trong miệng gầm nhẹ một thanh, y phục trên người đột nhiên nổ tung, ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu đụng nhau biến hình, trong chớp mắt trực tiếp hóa thành một đầu cao cỡ một người so với cái kia sói đen, còn muốn một vòng to sói trắng, hướng về bị nện tiến tường bên trong Tân phụ phóng đi. Bất quá ngay tại sói trắng chỗ sung yếu gần thời khắc, sụp đổ tường vây phế tích đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một đầu hình thể đồng dạng cực lớn cáo đen từ phế tích bên trong xông ra, đâm đầu vào sói trắng. Ầm ầm, một sói một cáo đại chiến đến cùng một chỗ, chung quanh phòng ốc kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Nhanh, thập cửu, đưa tin cho thập tứ cùng trong tộc, ta cùng cái khác tỉ muội ngăn trở còn lại lang yêu. Thấy mình phụ thân đã cùng sói trắng đại chiến đến cùng một chỗ, mà lại rõ ràng vẫn còn hạ phong không chiếm được chút tiện nghi nào, Hồ Mị vội vàng lên tiếng hướng phía sau thập cửu nói. Trong lòng biết tình thế nguy cấp, chính mình phụ thân thoạt nhìn tựa hồ còn có chút đánh không lại cái kia sói trắng. Một khi lạc bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mà các nàng thực lực liền không giúp được gấp cái gì. Duy nhất có thể làm liền là hỗ trợ ngăn trở còn lại những này thực lực không mạnh lang yêu, nhất định phải nhanh đưa tin cho ra ngoài điều tra thập tứ cùng thanh khâu tộc bên trong, ngoại hạng gia thập tứ, hoặc trong tộc đến cao thủ trợ giúp mới được. Hồ Mị mang theo cái khác tỉ muội đón lấy còn lại lang yêu, tân thập cửu nghe nói, cũng là nhanh chóng chạy hướng trong phòng đi thông qua đặc thù trong tộc tín vật báo tin. Nàng không biết những này lang yêu là thân phận gì, cũng không biết làm sao lại xuất hiện ở đây, thế nhưng nàng biết, mình bây giờ muốn làm, liền là nhanh đưa tin để cho mình thập tứ tỉ trở lại còn có thông chi trong tộc, để cho trong tộc mau chóng điều động cao thủ tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Ngân Xuyên quận Đông, yên tĩnh dưới bầu trời đêm, một đóa mây trắng lẳng lặng bập bềnh, một đường từ đông hướng tây, chẳng qua nếu như có người đi vào quan sát liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì mây trắng, mà là một đầu toàn thân óng ánh tuyết trắng to như ngọn núi sói trắng. Chỉ có điều, bởi vì hình thể quá khổng lồ lại tăng thêm toàn thân lông tóc tuyết trắng không có tạp chất, cho nên từ xa nhìn lại cho người ta cảm giác tựa như là một đám mây, tại đêm không trung lơ lửng đồng dạng. Sói trắng một đường ngự không mà đi, theo cảm giác khí tức, lạnh lùng con người bên trong tản mát ra một loại lạnh lẽo hàn ý. Thân là huyền không sơn mạnh nhất đại yêu vương một trong, lang yêu nhất tộc vương, đối với trong tộc bất kỳ tộc nhân nào, hắn đều có một loại huyết mạch cảm giác, nếu như tộc nhân xảy ra chuyện, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền có thể cảm giác được. Mà liền tại trước đó mặt trời lặn thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được, trong tộc đi trước một bước tiến nhập thần châu tộc nhân đã có người vẫn lạc, cho nên hắn một đường theo cảm giác mà đến, ngược lại muốn xem là ai sao, mà to gan như vậy dám giết hắn ngân lang vương thủ hạ tộc nhân. Hắn yêu tộc ngàn vạn năm ẩn núp, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, yêu chủ quật khởi, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng đạo, yêu tộc thực lực cũng đã tăng nhiều. Chỉ cần lần này đoạt lại yêu hoàng trung, hắn yêu tộc có thể dựa vào cái này lại lần nữa quật khởi, coi như còn không thể triệt để bại trận nhân tộc từ nhân tộc trong tay trọng đoạt ngày xưa thiên địa bá chủ địa vị. Thế nhưng lấy yêu chủ hôm nay thực lực cộng thêm yêu hoàng trung cũng tuyệt đối, có thể cùng nhân tộc phân đình chống lại chúng lên một mảnh bầu trời. Thậm chí nếu yêu chủ có thể từ yêu hoàng trung bên trong minh ngộ ngày xưa yêu hoàng đại đạo triệt để chứng đạo mà nói, vậy hắn yêu tộc đem lại lần nữa sinh ra một vị yêu hoàng, từ đây triệt để quật khởi. Thế nhưng giờ phút này, kế hoạch đều mới vừa vặn chuẩn bị bắt đầu, thủ hạ tộc nhân đều mới vừa vặn tiến nhập thần châu, liền đã có tộc nhân bị giết chết. Đây là Ngân Lang Vương không thể chịu đựng. Nhân tộc. Ngân Lang Vương trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý, trong lòng quyết định, nếu như cha được hung thủ, là nhân tộc mà nói, là nơi nào người, ngay tại chỗ nào trực tiếp đổ thành, một cái vì nó chết đi thủ hạ tộc nhân báo thù, lại một cái, cũng là hướng nhân tộc biểu thị công khai. Hắn yêu tộc, trở lại. Ngân Lang Vương cảm thấy, hắn yêu tộc đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đứng ra, để cho nhân tộc biết được hắn yêu tộc tồn tại, nếu không hôm nay nhân tộc, chỉ sợ đều quên lúc trước ai mới là thiên địa bá chủ, ai mới là thần châu kẻ thống trị. Nên là để cho nhân tộc nhớ lại bị hắn yêu tộc thống trị sợ hãi. Nhân tộc, các ngươi kẻ thống trị, trở lại. Ngân Lang Vương thầm nghĩ, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, đúng lúc này, nơi xa dưới bầu trời đêm, trượt một đạo ung dung thanh âm.